Vô địch kiếm vực, chương 1920, cầu giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thiết thực cách nghĩ. Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử váy trắng. Người biết Tiểu Thất, nữ tử váy trắng đạm thanh nói. Nhận thức, Dương Diệp nói. Ta đối với Tiểu Thất không có gì không thiết thực niệm tưởng. Ta chỉ khi nàng là muội muội của mình. Khi nàng, muội muội. Nữ tử váy trắng đột nhiên cắt đứt Dương Diệp, châm chọc nói, người xứng. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên đi về phía trước một bước. Lúc này, hắn cách nữ tử váy trắng chỉ có không sai biệt lắm một tay khoảng cách. Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử váy trắng, ngươi cao ngạo nguyên từ ở cái gì? Là ngươi thân thế, còn là thực lực của chính ngươi. Làm sao? Nữ tử váy trắng phản vấn. Dương Diệp cười cười. Không có gì, chỉ là có chút không quen nhìn mắt chó coi thường người khác mà thôi. Người muốn chết, nữ tử váy trắng nhãn thần băng lạnh xuống. Cái này lúc, Dương Diệp lần nữa đi về phía trước một bước. Hắn lạnh lùng nhìn cái kia nữ tử váy trắng. Cầu giết, nữ tử váy trắng trong mắt hiện lên vẻ sát ý, sau một khắc. Một thanh đoản kiếm trực tiếp gạt về Dương Diệp hầu. Mà lúc, Dương Diệp cũng đã xuất kiếm. Thình thịch. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp cùng cái kia nữ tử váy trắng trực tiếp phân ra. Nhưng mà rất nhanh, một đạo bóng trắng đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp thân về sau. Chẳng qua chuyển chớp mắt, ở nữ tử váy trắng thân về sau, bằng khoảng không xuất hiện một đạo kiếm quang. Rầm rầm, giữa sân, không gian rung động, ba hơi về sau, hai người phân ra, cách xa nhau trăm trượng tả hữu. Nữ tử váy trắng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Tốc độ của ngươi. Nói đến đây, nữ tử váy trắng hai mắt đột nhiên chợt co rụt lại. Thanh âm hơi ngừng, bởi vì một đạo kiếm quang đã tới đỉnh đầu nàng. Nữ tử phản ứng rất nhanh. Chân phải nhẹ nhàng xoay tròn. Tức thì trực tiếp hóa thành một đạo bóng trắng xuất hiện ở Dương Diệp thân sau. Thế nhưng, khi nàng mới vừa xuất hiện ở Dương Diệp thân sau cái kia nhất chớp mắt. Một đạo kiếm quang cũng là không có dấu hiệu nào xuất hiện ở người của nàng sau. Lúc này, Dương Diệp đã tại nàng thân sau. Tốc độ, đang học huyết toa chi về sau. Dương Diệp tốc độ đã đạt đến hắn tự thân cực hạn. Mà tốc độ của hắn bây giờ, tuy là không thể nói áp chế hoàn toàn cái này nữ tử váy trắng. Thế nhưng, cũng sẽ không ở tốc độ trên. Lên, bị thua thiệt một kiếm rơi hạ. Dương Diệp, một đạo bóng trắng bay thẳng đến sau ném bay ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh, đạo kia bóng trắng chính là ở trong tinh không ngừng lại. Ngoài trăm trượng, nữ tử váy trắng quần dài phiêu phiêu. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Đột nhiên, nàng cầm kiếm dán ở giữa chân mày. Trong miệng không biết ở mặc niệm cái gì. Dần dần, chu vi vô số tinh quang đột nhiên nhan nhó. Vạn kiếm phá. Giữa sân, đột nhiên vang lên nữ tử thanh âm. Theo thanh âm cô gái rơi xuống. Vô số kiếm khí đột nhiên từ cái này nữ tử bốn phía bắn nhanh mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, Dương Diệp trước mặt chính là xuất hiện phô thiên cái địa kiếm khí. Những thứ này kiếm khí giống như dày đặc đại bạo vũ một dạng. Hướng Dương Diệp bao phủ đi. Dương Diệp không dám khinh thường. Tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trong sát na. Mười chuôi hư ảo khí kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chuyển chớp mắt, cái này mười chuôi khí kiếm điên cuồng bắt đầu xoay tròn. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang không ngừng xuất hiện giữa sân. Những thứ này kiếm quang như một cái to lớn quang cháo. Trực tiếp đem Dương Diệp cho bao phủ. Tinh không bên trong, kiếm quang cùng kiếm khí va chạm. Điều này làm cho toàn bộ tinh không cũng vì đó rung động kịch liệt lên. Ông, ở nơi này lúc, một đạo chói tai tiếng kiếm reo đột nhiên ở kia kiếm quang bên trong vang lên. Chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang trực tiếp đem kia kiếm quang vỡ ra đến. Kiếm quang một đường tê liệt, ven đường qua chi chỗ, những thứ kia kiếm khí trực tiếp bị tê liệt nát bấy. Trong chớp mắt, đạo kiếm quang này chính là đi tới cái kia nữ tử váy trắng trước mặt. Nữ tử váy trắng khuôn mặt sắc không thay đổi. Thế nhưng trong lòng thì vô cùng khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, Trước mắt tên nhân loại này lại có thể như này dễ như trở bàn tay liền phá vỡ nàng những thứ này kiếm khí. Không dám khinh thường, nàng tay phải cầm trong tay tinh yên đi phía trước chợt chính là đâm một cái. Ngăn cản, nữ tử váy trắng ngọc thủ kịch liệt run lên. Chuyển chớp mắt, một to lớn lực lượng trực tiếp truyền tới thân thể nàng chi lên. Điều này làm cho nữ tử váy trắng cả người hướng sau trọng trọng ném bay ra ngoài. Mà ở nàng bay ra ngoài cái kia nhất chớp mắt, lại là một đạo kiếm quang ở trước mặt nàng chợt lóe lên. Nhất kiếm sát na, kiếm vực thêm nhất kiếm sát na. Lúc này nhất kiếm sát na, ở gia trì huyết toa chi về sau, tốc độ kia cùng sức bật, so trước đó tăng thêm sự kinh khủng. Cái này một kiếm, cái kia nữ tử váy trắng muốn tránh cũng không được. Một hơi thở về sau, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc này, Dương Diệp đứng ở cái kia nữ tử váy trắng trước mặt, mà ở nữ tử váy trắng giữa chân mày, để lấy một thanh kiếm, nữ tử váy trắng thất bại. Dương Diệp kiếm trong tay hướng phía trước để, sau đó nói, cao quý, nói cho ta, ngươi có cái gì cao quý chính là, nữ tử váy trắng gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, không nói gì, tiểu thất ở đâu, Dương Diệp đột nhiên lại đạo. Người không thấy được nàng. Nữ tử váy trắng đạo. Suy, kiếm đâm phá ra thanh âm. Một giọt tiên huyết tự nữ tử váy trắng giữa chân mày tràn ra. Dương Diệp nhìn thẳng nữ tử váy trắng. Cho là ta không dám giết ngươi. Phải thử một chút sao? Nữ tử váy trắng không nói gì. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái nhe răng cười. Liền muốn ra tay. Mà lúc, một giọng nói đột nhiên tự một bên truyền đến. Các hạ là muốn chết phải không? Theo đạo thanh âm này rơi xuống. Một gã bạch phát lão giả xuất hiện ở không xa chỗ. Tên này lão giả, Dương Diệp cùng đối phương có quá một mặt chi duyên cớ. Chính là ban đầu ở sinh tử đài trên. Lên, thấy qua tên kia bạch phát lão giả. Dương Diệp cười cười, nhưng sau nhìn về phía trước mặt nữ tử váy trắng. Lấy sau không có việc gì. Bớt đi trước mặt của ta kiểu ai. Ta cùng với tiểu thất chuyện tình, còn chưa tới phiên ngươi tới trước mặt của ta chít chít méo méo. Dứt lời, Dương Diệp kiếm thu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Mà đang ở cái này lúc, cái kia bạch phát lão giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Làm sao? Dương Diệp đạo, bạch phát lão giả nói. Ly khai thiên tộc, không chào đón nhân tộc. Ô, Dương Diệp nói rơi. Thân hình run lên. Trực tiếp biến mất ở xa chỗ tinh không bên trong. Nhìn thấy một màn này, bạch phát lão giả thần sắc tức thì không gì sánh được khó coi. Hắn sẽ đuổi theo. Mà lúc, một bên cái kia nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Được rồi, tùy hắn đi đi. Bạch phát lão giả thân thể hơi ngừng lại. Sau đó nói. Tuân mệnh, nữ tử váy trắng nói. Tra được lai lịch của hắn rồi không? Bạch phát lão giả nói. Tiểu thư, người này, không phải một cái hiền lành. Lấy sau ngàn vạn lần không nên độc tự đến đây tìm hắn. Làm sao, nữ tử váy trắng nhìn về phía bạch phát lão giả. Tra được cái gì? Bạch phát lão giả nói. Người này chân thực lai lịch không biết. Chỉ biết là, ở Goni hạ giới, hắn tựa hồ bị nhân tộc nhân quân cùng cái kia săn vu bộ tộc thế lực truy sát. Khả năng này cùng trong tay hắn cái kia nhân quân kiếm còn có trên người huyết mạch có quan hệ. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn cùng với yêu giới một vị yêu vương tựa hồ cũng quen biết. Nói chung, người này cũng không đơn giản. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ Dương Diệp tiêu thất vị trí. Tiếp tục tra, bạch phát lão giả khẽ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nữ tử váy trắng nhìn Dương Diệp tiêu thất vị trí. Hai mắt nhỏ bé híp lại. Người tốt nhất đối với tiểu thất không có gì niệm tưởng. Nếu không, toàn bộ vu tộc đều không bảo đảm ngươi, xa xôi tinh không bên trong. Dương Diệp ngừng lại, nhưng sau hắn tâm thần chìm vào trong cơ thể. Hồng Mông tháp trong tầng thứ nhất, Tiểu Bạch ngồi ở Lôi Lâm bả vai lên. Lúc này... Nàng cùng Lôi Lâm hai cái không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt. Thiên Long, ở hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, chính là cái kia thần bí lão giả đưa cho Dương Diệp Thiên Long. Này Thiên Long bị Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm nhìn chăm chú có chút sợ hãi. Phải nói, nó là ở sợ hãi Hồng Mông Tháp. Nguyên bản, nó chỉ là nhập thân vào Dương Diệp thân về sau. Thế nhưng nhất về sau, nó ngạnh sinh sinh bị Tiểu Bạch cho kéo đến Hồng Mông Tháp bên trong. Tiến đến về sau, nó liền hối hận, sợ, rất sợ hãi. Đây là nó tiến đến sau cảm giác đầu tiên. Ở nơi này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên bay đến cái kia Thiên Long trước mặt. Nhưng sau Tiểu Chảo nhẹ nhàng sờ sờ Thiên Long long giác. Đón lấy, nàng lại sờ sờ đầu của mình. Trong mắt, tràn đầy hỏi màu sắc. Nàng, cái này lúc, một bên Lôi Lâm phiên dịch nói. Nàng là đang hỏi ngươi. Nàng vì sao không có xứng. Thiên Long, ở nơi này lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Nhất cổ kinh khủng long uy từ cái này Thiên Long trong cơ thể tịch quyển mà ra. Ở Thiên Long trước mặt Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm trực tiếp bị này cổ long uy rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Nàng xem hướng Lôi Lâm. Hình như là đang hỏi. Nó muốn làm gì? Lôi Lâm hầu lan lan. Sau đó nói. Ta cảm thấy. Nó là muốn đánh chúng ta. Nghe vậy. Tiểu Bạch hay Tiểu Chảo tức thì nắm lại. Mà đang ở cái này lúc, cái kia Thiên Long đột nhiên hướng về phía Tiểu Bạch cùng Lôi Lâm chợt chính là vừa hô. Một Long quy hướng hai cái tiểu gia hỏa tịch quyển đi. Nhìn thấy Thiên Long xuất thủ, Tiểu Bạch tức thì nổi giận. Tiểu Bạch nhìn một chút xa xa Thiên Long. Rất nhanh, nàng đi tới không trung. Nàng cái miệng nhỏ nhắn hút một cái. Trong sát na, cái kia Thiên Long thân lên. Vô số linh khí trực tiếp thoát ly thân thể của nó. Nhưng sau hướng Tiểu Bạch hội tụ đi. Thiên Long hình thành. Là do chân long đang hấp thu vô số linh mạch chi sau tiến hóa mà thành. Mà linh khí. Tiểu Bạch là thiên địa linh chủ. Đối với loại này linh vương cùng linh khí. Có thiên nhiên khắc chế. Giờ khắc này. Cái kia Thiên Long tức thì có chút luống cuống. Nó chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Tiểu Bạch. Sau một khắc, một đạo tiếng rồng ngâm phóng lên cao. Ngay sau đó, một cái bạch sắc cự long hướng chân trời Tiểu Bạch bắn mạnh tới. Phía chân trời, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Tiểu Chảo vỗ, rất nhanh, một thanh kiếm xuất hiện ở nàng móng vuốt chung. Làm như cảm thấy chưa đủ. Nàng hữu chảo nhất vuốt. Lại một thanh kiếm xuất hiện ở nàng móng vuốt chung. Nắm hai thanh kiếm, Tiểu Bạch giơ lên hai tiểu chảo. Nhưng sau hướng về phía dưới chính là vừa bổ. Nhưng mà, nàng như thế nào là cái kia Thiên Long đối thủ? Cái kia lưỡng đạo kiếm khí còn chưa tiếp cận Thiên Long. Liền trực tiếp bị bên ngoài tản mát ra Long Uy cho đánh tan. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Giờ khắc này, nàng cảm giác tình huống có cái gì không đúng. Làm sao bây giờ? Tiểu Bạch con ngươi tích lưu lưu chuyển. Một bên. Dương Diệp cũng không có xuất thủ. Cái này Tiểu Bạch, chịu thiệt một chút cũng tốt. Ở nơi này lúc, xa xa Tiểu Bạch đột nhiên buông lỏng ra cái kia hai thanh kiếm. Ngay sau đó, nàng hữu chảo chặt nắm lại. Nhất cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự Tiểu Bạch trong cơ thể tịch quyển mà ra. Ở Dương Diệp ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia Thiên Long trực tiếp bị cổ hơi thở này cho ngạnh sinh sinh bước về tại chỗ. Dương Diệp cách chương.